Lý đại nhân, bọn họ vốn là tới trại huấn luyện hạt giống báo danh, lúc này không có vấn đề gì đi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói, trong mắt híp lại tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cách chương.